Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chương 768. Kiếm Hoan biết rõ dị tộc làm xuất đạo văn kỳ giáp chính là Long tộc chế tạo cực đạo vũ trang sau. Vũ Thánh Chi Khu liền cáo biệt Ngao La, trở lại địa ương giới cùng Bạch Mi thương nghị nên ứng đối ra sao này khó dây dưa cực đạo vũ trang. Nhưng ngay khi Vũ Thánh Chi Khu từ Long Đình trở lại, đi tới địa ương giới lúc, một cổ xưa lâu đời khí tức cường đại chính tràn ngập ở toàn bộ địa ương giới chung quanh. Màu đỏ nhạt nặng nề bụi đất trên dưới tung bay, mơ hồ có thể đem bên trong nhất phương mặt ngoài phủ đầy gập ghềnh lởm chởm. Trong khe hở xoay nghiền đến vô số thần quang cự thớt đá lớn. Toái đạo thạch ma đứng lặng ở địa ương giới ngoài ngàn dặm, ngắm nhìn đem địa ương giới kẹp ở giữa toái đạo thạch ma. Ánh mắt của Vũ Thánh Chi Khu thâm trầm. Toái đạo thạch ma, một loại ghi lại ở trên sách sử cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tin đồn nếu như có cực ác cực tà, bị hư hỏng thiên hòa chi đạo khi xuất hiện trên đời, thiên địa hội ứng vận nhi sinh ra khối này toái đạo thạch ma, đem nghiền nát, không phục xuất trong thiên địa. Mới vừa Vũ Thánh Chi Khu thấy trong cối đá đang lúc bị không ngừng xoay nghiền cường đại thần quang, chính là lâu đời trong lịch sử bị toái đạo thạch ma lấy đi tổn hại thương thiên hòa chi đạo. Cho nên khi nhìn đến phương này toái đạo thạch ma trong nháy mắt, Vũ Thánh Chi Khu liền biết bản thể hẳn là sáng chế ra một môn cực đạo kiếm pháp, bị hư hỏng thiên hòa chọc giận thiên địa đúng thời cơ sinh ra phương này toái đạo thạch ma, phải đem kỳ phai mờ. Xem ra cực đạo vũ trang chuyện có lẽ có thể có giải quyết phương pháp. Đứng tại chỗ ương giới ngoại đưa mắt nhìn chốc lát toái đạo thạch ma, Vũ Thánh Chi Khu ngẫu nhiên hóa thành kiếm quang trở lại địa ương giới chung. Nếu không lại chờ một lát, toái đạo thạch ma hoàn toàn thành hình, đem địa ương giới bọc đi vào, hắn coi như không vào được. Trở lại địa ương giới, Vũ Thánh Chi Khu thẳng đi tới Kim Đỉnh Đỉnh, trước mặt tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù, ngồi xếp bằng ngồi ở tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù Bạch Mi. Nhận ra được Vũ Thánh Chi Khu đến, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi sáng ngời trong tròng mắt, giờ phút này ẩn hiện mệt mỏi, hao tổn lớn như vậy. Thấy lúc này Bạch Mi trạng thái, Vũ Thánh Chi Khu nhíu mày lại, thân là Bạch Mi hóa thân, Vũ Thánh Chi Khu so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng. Bản tôn cường đại, nhưng bây giờ chỉ là sáng chế ra một môn kiếm đạo, sẽ để cho bản thể như thế mệt mỏi. Kia rất hiển nhiên Bạch Mi lần này sáng chế ra kiếm đạo không phải chuyện đùa, hao tổn cũng chẳng có gì. Chẳng qua là ta lần này khai sáng cửa này kiếm đạo, ý tưởng tuy tốt, nhưng lại đi cực đoan, cũng không biết là phúc hay là họa. Ánh mắt phức tạp thở dài một câu, Bạch Mi đánh một cái cái ót, lúc này há mồm phun ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang, giống như giải lụa lao thẳng tới Vũ Thánh Chi Khu. Thấy Bạch Mi phun ra kiếm quang, Vũ Thánh Chi Khu đôi mắt nhất thời quang mang tăng mạnh, tay trái mở ra, năm ngón tay lúc này hóa thành thiên địa nhà tù hướng đạo kia thất luyện kiếm quang bắt đi. Mắt thấy như bầu trời chi trụ năm ngón tay hạ xuống, đạo kia cỡ thùng nước kiếm quang chợt nổ tung, hóa thành thiên vạn đạo tế ti, xuyên thủng Vũ Thánh Chi Khu giam cầm, lần nữa hướng Vũ Thánh Chi Khu chém tới. Không nghĩ tới đạo kiếm quang này đã như vậy tùy tiện đã đột phá chính mình bát. Vũ Thánh Chi Khu khẽ di một tiếng, quanh thân trên tuôn ra lên lao nhanh khí huyết, tựa như một vòng quang mang vạn trượng đại nhật, phải đem kia kiếm quang miễn cưỡng nướng biến hóa. Phốp, sẽ ở đó kiếm quang dốc toàn lực, ngưng tụ toàn bộ lực lượng chuẩn bị đem Vũ Thánh Chi Khu hóa thành đại nhật. Nhất cử xuyên thủng lúc, vạn trượng trong ánh sáng, một cái đại thủ đột nhiên đưa ra, kia kiếm quang vững vàng nắm trong tay, lực lượng cường đại bức bách kỳ hóa thành nguyên hình, hay, hay, hay, bóp lấy trong tay một quả êm dịu như châu, lưu chuyển vàng bạc nhị khí, bất quá lớn chừng hột đào viên đạn, vũ thánh chi khu nơi nơi kinh hỉ, nói liên tục ba cái hay tự, vẫy tay đem vũ thánh chi khu trong tay viên đạn triệu hồi. Bạch mi nhị chỉ nắm được này viên đạn, chỉ thấy lớn chừng hột đào viên đạn lúc này hóa thành ngàn tia trăm vòng. Nhiễu chỉ khoen nhu, đạo này tên gì? Nhìn bạch mi trong tay không ngừng biến hóa hình thái viên đạn. Vũ thánh chi khu hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh hỏi, kiếm hoàn, cầm trong tay lưu chuyển vàng bạc nhị khí kiếm hoàn thu hồi cái ót. Bạch mi nhẹ giọng phun ra viên này viên đạn tên, kiếm hoàn, tên rất hay, hình là hoàn, ý là kiếm, lợi nhuận có thể chém sắt như chém bùn, nhu có thể tha chiếc nhẫn nhu, thật là hay đến mức tận cung. Chút nào không tiếc rẻ đối với kiếm hoàn chi đạo thưởng thức. Vũ thánh chi khu nói nổi dậy, nhưng vẫn cố ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu tính toán này kiếm hoàn chi đạo thần diệu. Nửa ngày sau, vũ thánh chi khu cặp mắt mãnh trợn, cái ót phanh nổ tung, nhưng rất nhanh lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Cái ót sau khi nổ tung, sắc mặt của vũ thánh chi khu nặng nề. Đứng lên, đạo này càng như thế hung hiểm, quả thật có chút cực đoan, bất quá pháp này sự sắc bén bá đạo, hơn xa bây giờ Thục Sơn chư đạo, nếu là pháp này có thể phạm vi lớn truyền tu, cực đạo vũ trang nguy hiểm, khả giải cũng, chỉ sợ giải này nhất khó khăn, lại xảy ra một cái khác. Xa, chắp tay nhìn địa ương dưới bầu trời. Ánh mắt cô ả bạch mi xuyên qua địa ương giới, thấy đang không ngừng hướng địa ương giới đè ép tới toái đạo thạch ma. Pháp này ta vừa mới nghĩ đúng giờ, liền có 18 đạo lôi kiếp hạ xuống, muốn ngăn cản ta tiếp tục sáng tạo pháp. Bây giờ đạo thành ngày, còn có toái đạo thạch ma làm bạn, chẳng lẽ này kiếm hoàn chi đạo, thật không nên xuất thế sao? Thân là kiếm hoàn chi đạo người tạo lập, Bạch Mi biết rõ kiếm hoàn chi đạo sẽ đối với Thục Sơn hiện hữu kiếm đạo hệ thống tạo thành như thế nào to lớn đánh vào, hoàn toàn huynh ư cùng bản mệnh phi kiếm phương pháp tu hành lý niệm, sẽ để cho kiếm hoàn chi đạo và tập mệnh phi kiếm lẫn nhau bội bác. Điểm này là Bạch Mi không hy vọng chuyện phát sinh, đồng thời kiếm hoàn phương pháp tu hành quá mức hung hiểm, cho dù mạnh như vũ thánh chi khu như vậy tồn tại, cũng xuất hiện cắn trà. Đệ tử bình thường chẳng phải càng khó mà tu luyện. Trọng đạo tâm nhẹ ngoại vật là chúng ta kiếm tu cường thế chi nhân. Kiếm hoàn chi đạo là quay về lối A. Đứng sau lưng Bạch Mi, vũ thánh chi khu nhìn Bạch Mi chắp sau lưng nắm chặt thành quyền hai tay. Tâm lý minh bạch. Lúc này Bạch Mi đã đến chọn lựa thời khắc mấu chốt. Ở Bạch Mi quấn quýt với rốt cuộc có nên hay không để cho kiếm hoàn chi đạo khi xuất hiện trên đời. Sau khi địa ương giới toái đạo thạch ma đã đè ép thượng lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, đem không gian nghiền nát trầm mạt, chít chít tiếng vang, vang vọng không dứt, đến tột cùng là nên phế. Hay là nên ở lại, giang tay ra, nhìn từ từ hiện lên trong tay vàng bạc kiếm hoàn, Bạch Mi năm ngón tay khẽ nhúc nhích, có lẽ một giây kế tiếp Bạch Mi sẽ mãnh hợp bàn tay. Đêm này viên kiếm bóp vỡ, ngay tại Bạch Mi đã nửa khép tay trái, sắp hoàn toàn khép lại, để cho học sinh mới này kiếm hoàn chi đạo quy về mất đi lúc. Một tiếng yếu ớt kêu xông vào Bạch Mi cùng vũ thánh chi khu trong tay. Cha, tha mạng, nhỏ xíu suy yếu tiếng cầu xin tha thứ nghe vào Bạch Mi cùng vũ thánh chi khu lỗ tai. Không thua gì tình không tiếng sấm. Đạo linh thành tánh, thai hóa thành nhân, nhìn từ Bạch Mi bản thể trung tách ra một tên đầu chọc tiểu nam hài. Vũ Thánh Chi Khu một đôi mắt trợn thật lớn, một cái bước dài chạy đến tiểu chọc đầu trước mặt, ôm lấy hắn cực kỳ tường tận nửa ngày, sau đó nghiêng đầu hướng về phía bản tôn đạo, này kiếm hoàn chi đạo, xem ra phải lưu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.